bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 393 PK3 thổ hào, 3 canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại công hội chiến đã tiến hành đến thứ 6 vòng, gặp được càng ngày càng mạnh đối thủ, Diệp Thần sớm đã có chuẩn bị tâm lý mặc kệ cái gì đối thủ, Diệp Thần không chút nào sợ, không phải liền là làm gì. Diệp Thần nhìn một vòng này đối thủ. Dẫn chương trình tên là gãi tâm của ngươi, đã đạt đến cấp 58, hiện tại đứng đầu bảng đại ca tiền tài đã đạt đến hơn 500.000, bảng 2 cũng hơn 200.000, giúp 300.000, thực lực mạnh mẽ phi thường. Người tốt ta là tới tự diệt thế công hội gãi tâm của ngươi, thật cao hứng có thể cùng tiểu tỷ tỷ liền mạch, nghe nói đại ca của ngươi rất lợi hại, một hồi không nên đem ta đánh quá đau u, Diệp Thần trước mấy vòng biểu hiện đã oanh động toàn bộ đầu ngư bình đài, đặc biệt là phòng trực tiếp bên trong, đi đi tiểu ca nhân khí vô cùng mạnh. Dựa vào sức một mình, để một cái không có danh tiếng gì tiểu dẫn chương trình một lần hành động giết tiến vào thứ 6 vòng, vô cùng nhiêu bức. Đối với dẫn chương trình tới nói, thổ hào chính là các nàng dựa vào. Có thể nói, mỗi cái bình đài, thổ hào vĩnh viễn là lớn nhất tiêu điểm. Diệp Thần bây giờ đang ở đầu ngư bình đài tiêu phí đã nhanh 1 triệu. Đột nhiên giết ra đại thổ hào, lập tức gây nên toàn bộ bình đài chú ý, lần này gãi sự cảm nhận của ngươi đánh dấu thế nhưng là vô địch, không nghĩ tới lần này, vậy mà gặp cái này thớt đại hắc mã. Có điều nàng đối với mình rất có lòng tin, thậm chí nghĩ đến muốn là tại trực tiếp quá trình bên trong, đem Diệp Thần kéo đến nàng phòng trực tiếp thì tốt hơn. Gãi tâm của ngươi, người cũng như tên mặc vô cùng mở ra. Thậm chí Tô Tiểu Muội đều vô cùng lo lắng, Diệp Thần sẽ bị đối phương lôi đi. Tô Tiểu Muội cũng giới thiệu một chút về mình, sau đó PK bắt đầu. Thích nhất Lan Lan cho Diệp Thần phát tới tin tức, anh em, cái này gãi tâm của ngươi có 3 cái thổ hào đại ca, cái thứ nhất cũng là muốn được ngươi gãi, thứ hai là thích bị ngươi gãi, cái thứ ba là phải bị ngươi gãi, cái này 3 cái mỗi ngày đều sẽ ở gãi tâm của ngươi trên thân tốn không ít tiền, chi tiêu năng lực rất mạnh, ngươi cũng phải cẩn thận. Vốn là gãi tâm của ngươi còn muốn trêu chọc một chút Diệp Thần, đáng tiếc không nghĩ tới Tô Tiểu Muội căn bản không có cho nàng máy sẽ trực tiếp bắt đầu PK. PK bắt đầu, gãi tâm của ngươi 3 cái đại ca bắt đầu một người soát 10 cái siêu lửa, bật hết hỏa lực. Diệp Thần một chút không sợ trực tiếp 50 cái siêu lửa soát trở về. Đậu phộng đây là châu bò nhất đi đi đi, một chút 50 cái siêu lửa. Quảng cáo, Thái Nghiêu Xoa, một người đánh 3 cái cảm giác này thật là thoải mái. Nhìn đến Diệp Thần trực tiếp soát 50 cái siêu lửa, 3 người lần nữa đoàn đội hợp tác lại là một người 10 cái siêu lửa, lần nữa phản siêu. Diệp Thần khóe miệng vung lên, muốn dựa vào nhiều người thắng ta. Chấm, lần này, Diệp Thần vẫn là 50 cái siêu lửa. Trong chớp mắt Diệp Thần đã soát 100 cái siêu lửa, đây đã là 500.000. Phòng trực tiếp soát đều là vàng dòng bạc trắng, soát ngoại chứ có thể thu được dẫn chương trình độ thiện cảm, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đương nhiên, lớn bao nhiêu ca chỗ lấy nóng lòng soát lễ vật, đương nhiên là vì chiếm được dẫn chương trình hảo cảm, đến mức phía dưới có cái gì tư nhân giao dịch vậy liền không được biết rồi. Diệp Thần giúp Tô Tiểu Muội mục đích vô cùng thuần, chính là vì khen thưởng gấp bội thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, soát 500.000, trong chương mục có thể nhiều 5 triệu, không soát mới đần độn đây. Bất quá gãi tâm của ngươi phòng trực tiếp bên trong 3 cái thổ hào có chút buồn bực. Muốn được ngươi gãi, đậu phộng cái này đặc biệt điên rồi sao, như thế có thể soát, thích bị ngươi gãi, ta cái này có chút không chống nổi, người anh em này quá hung tàn. Muốn bị ngươi gãi, cái này đi đi tiểu ca lai lịch gì, chúng ta làm sao bây giờ còn tiếp tục đỉnh sao? 3 người tư nhân tin thương lượng đối sách, hiện tại Diệp Thần soát 100 cái siêu phát hỏa, cái này 3 cái đại ca bất quá soát 60, chênh lệch lớn vô cùng. Bọn họ đã nhanh đánh đến phòng tuyến cuối cùng, vượt qua Diệp Thần, hoàn toàn có cơ hội, nhưng là nếu như Diệp Thần tiếp tục thêm, bọn họ thì không có biện pháp. 50 cái soát, cái này mẹ nó ai chịu nổi. Muốn được ngươi gãi, ta cảm giác không đùa a, chúng ta coi như vượt qua đối phương, hắn vẫn là sẽ soát trở về, chúng ta một dạng thua a, thích bị ngươi gãi. Không được đụng một cái, các ngươi một người soát 10 cái ta 20 cái. Muốn bị ngươi gãi, được bất quá luôn cảm giác gia hỏa này căn bản cũng không có cơ sở a, tối nay soát nhanh 2 triệu đi. Muốn không chúng ta quên đi thôi, dù sao cũng là thua. Muốn bị ngươi gãi nói ra, nghe được muốn bị ngươi gãi, gãi tâm của ngươi cuống cuồng. Dù sao PK thi đấu mục đích kỳ thật cũng là kích thích tiêu phí công hội chiến, coi như thua chỉ cần 3 người khen thưởng, như vậy nàng thì có tiền dẫy. Một bên gãi tâm của ngươi nói ra, muốn không 3 vị đại ca lại thử một lần, không được cũng nhận. Gãi tâm của ngươi rất phiền muộn, nghe nói cái này lão đại là cái kia tiểu dẫn chương trình đánh đi đi nhận biết, nàng cũng thường xuyên đánh đi đi, tại sao không có gặp phải loại này lão đại. Diệp Thần liên tiếp soát 100 cái siêu lửa, để phòng trực tiếp lần nữa bốc lửa. Đi đi lão đại như bức xem ai dám ngăn cản chúng ta, Tô Tiểu Muội trèo lên đỉnh. Ha ha, bên kia giống như sợ nửa ngày không cùng. Chúc mừng Tô Tiểu Muội, xem ra lần này vô địch không phải ngươi thì còn ai. Hiện tại bởi vì Diệp Thần nguyên nhân, Tô Tiểu Muội phòng trực tiếp đã tràn vào tới hơn 100.000 fan. Bọn họ kỳ thật đại đa số đến xem Diệp Thần như thế nào cây tiền. Hiện tại Diệp Thần đã soát gần 2 triệu, loại này thổ hào thế nhưng là không thường gặp. Diệp Thần hiện tại đẳng cấp đã đạt đến hoàng đế cấp bậc. Giờ phút này, gãi tâm của ngươi bên kia, ba cái thổ hào lần nữa soát 50 cái siêu lửa, xem như lần nữa dẫn trước. Gãi tâm của ngươi thở phào một cái, bất kể nói thế nào tiền là dẫy đến. Ba người đều khẩn trương nhìn màn ảnh, muốn biết Diệp Thần có thể hay không soát. Rất nhanh Diệp Thần lại soát 100 cái siêu lửa. Lúc này, ba người triệt để sập. Quảng cáo, cái này mẹ nó chơi như thế nào, căn bản soát bất quá a, muốn được ngươi gãi. Đi đi lão đại ta phục nhận thua, thích bị ngươi gãi, như bức ta nhận thua, muốn bị ngươi gãi, không thể trêu vào, không hồ là đi đi lão đại. Nhìn đến chính mình ba cái lão đại chủ động nhận thua, gãi tâm của ngươi tuy nhiên không cam lòng, cũng không có cách nào. Đi đi lão đại quá như bức đánh người ta tiểu tâm tâm đau quá, làm sao cũng phải cho 10 cái siêu lửa tiền thuốc men đi. Đồng dạng, một phương thua, đại ca đều sẽ đi đối diện phòng trực tiếp soát tiền thuốc men. Lúc này thời điểm, gãi tâm của ngươi ba cái lão đại một người cho Tô Tiểu Muội soát 2 cái siêu lửa, xem như kết giao Diệp Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn đến chính mình lão đại một hơi cho Tô Tiểu Muội soát 6 cái siêu lửa, nàng có chút không vui. Ba vị ca ca tiền này làm sao không cho Tiểu Muội soát, lòng của người ta tâm tính thiện lương trái tim băng giá a, ba người nhìn đến gãi ngươi tâm, có chút khó chịu. Tiền của lão tử thích cho ai soát ngươi quản sao? Diệp Thần nhìn đến người ta như thế có mặt hắn cũng trực tiếp đi tô gãi tâm của ngươi phòng trực tiếp soát 6 cái siêu lửa, xem như đáp lễ. Nhìn đến Diệp Thần đi vào phòng trực tiếp, gãi tâm của ngươi hết sức nhiệt tình. Đi đi lão đại cảm ơn ủng hộ của ngài, về sau thường xuyên đến nhà ta làm khách ta sẽ gãi ngươi tâm u, nói, gãi tâm của ngươi vẫn còn so sánh cái tâm. Không thể không nói, gãi tâm của ngươi nhan chị hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, chừng 95 phân trở lên, trọng yếu nhất chính là nàng mặc lấy muốn so Tô Tiểu Muội mở ra nhiều. Diệp Thần rất ngạc nhiên, thử dùng trà xanh hệ thống quét xuống. Cái này vừa quét qua, Diệp Thần ngây dại, cách chương.